Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Ồ, Lâm Hiên thấy rõ ràng, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vài phần ngạc nhiên. Hắn không biết Thiên Tuyền kiếm tôn những năm này có kinh nghiệm như thế nào. Nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ, rõ ràng thành dài đến như vậy hoàn cảnh, ma diễm cuồn cuộn, chỉ xem thanh thế, ngược lại chân tướng có thể cùng mình địa vị ngang nhau. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có cái gì nắm chắc, có thể ngăn hạ 9 đầu chân linh điên cuồng tấn công đây. Đối phương biểu hiện làm cho người líu lưỡi, nhưng mà Lâm Hiên đối với chính mình bí thuật, càng là tràn đầy tin tưởng cùng nắm chắc, nhất đạo thần niệm kích bắn mà ra. 9 đầu chân linh giận dữ hét lên, riêng phần mình thi triển ra sở trường bí thuật, chỉ một thoáng, hư không bị xé rách được thất linh bát lạc. Các loại đẹp mắt linh quang cùng hỏa diễm như biển chiều sóng dữ cuồng quyển mà ra. Đối phương tự như cùng sóng dữ trong một thuyền lá nhỏ. Dường như trong khoảnh khắc, sẽ bị nuốt hết, thắng bại đã phân đến sao? Không, Thiên Tuyền kiếm tôn cũng không có buông tha cho. Lúc này nét mặt của hắn điên cuồng vô cùng. 6 đầu cánh tay mở ra, trong miệng thốt ra cổ quái chú ngữ. Từ trên người hắn phún dũng ra từng cỗ một pháp tắc chi lực. Giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, vậy mà biến hóa ra một tuyền qua mô mô dạng đồ vật. Lĩnh vực, không sai, gia hỏa này hôm nay đã là tuyệt thế cường giả. Giờ này khắc này, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cây cỏ cứu mạng rồi. Của ta lĩnh vực ta làm chủ, cái kia cực lớn tuyền qua thoáng cái đem 9 đầu chân linh nuốt hết. Nguy cơ giải trừ, nhưng mà Lâm Hiên trên mặt nhưng lại không phẫn nộ, không thể tưởng được, hắn liền lĩnh vực đều tu luyện ra đã đến, nếu là đặt ở hội bàn đào trước kia, thật là có chút ít khó giải quyết, bất quá bây giờ sao, có lĩnh vực thì như thế nào, như cũ là múa rìu qua mắt thợ. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười, tay phải nâng lên, mấy đạo pháp quyết do đầu ngón tay lật bay ra ngoài. Hắn toàn thân, lập tức trở nên thanh quang lưu ly, toàn thân đều tản mát ra kinh người linh khí, vầng sáng lưu chuyển, lộ ra là ngũ sắc lộng lẫy, nhưng rất nhanh, tất cả linh quang thu vào, lại quy về ảm đạm, sau đó tầng một tia sáng gai bạc trắng nổ bung, biến thành thật lớn một quang mang, đem Lâm Hiên bao bọc tại ở giữa, mặt ngoài vô số lớn chừng quả đấm phù văn bay vọt mà ra. Làm cho người ta cảm giác, cường đại đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng. Lâm Hiên không muốn giấu dốt, cũng thi triển ra chính mình lĩnh vực. Xa xa, Âu Dương Cầm Tâm cùng Ngân Đồng thiếu nữ đều trừng lớn hai mắt. Hai đại lĩnh vực cường giả đấu pháp cũng không phải là bình thường có thể nhìn thấy đấy. Hảo hảo quan sát, đối với các nàng sẽ vô cùng hữu ích, đồng thời lại phi thường tò mò. Dùng Lâm Hiên thiên phú, tu luyện ra được sẽ là cái gì lĩnh vực, theo thời gian trôi qua, cái kia tia sáng gai bạc trắng càng ngày càng chói mắt. Đã bành trướng thật lớn một viên cầu, đem Lâm Hiên bao bọc, sau đó, siêu siêu, âm thanh đại phóng, cái kia màu bạc quang cầu, rõ ràng cấp tốc xoay tròn, tới nương theo chính là, theo hắn mặt ngoài, bay ra một mảnh dài hẹp quang mang. Như sao băng sợi thô vũ bình thường, hung hăng rơi đập như cái kia ma khí tuyền qua mặt ngoài. Kia trường cảnh, khó có thể nói hết, mỗi một vì sao rơi ở bên trong, đều bao hàm có thiên địa pháp tắc, hơn nữa lẫn nhau hay vẫn là hoàn toàn bất đồng đấy. Kiếm chi pháp tắc, lực lượng pháp tắc, cực hàn pháp tắc, còn có không gian pháp tắc, số lượng nhiều, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lẫn nhau hỗn tạp cùng một chỗ, càng là hoa mắt, liền công nhận đều rất khó khăn, ngăn cản càng là giống như người si nói mộng bình thường. Lĩnh vực đối với lĩnh vực, màu đen tuyền qua lập tức sụp đổ, một đầu vết rách to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà cái này chỉ là bắt đầu, Lâm Hiên làm cho tìm hiểu đấy, là hỗn độn pháp tắc, trước mắt một màn, bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Phá cho ta, nương theo lấy hét lớn một tiếng, nhất đạo lành lạnh kiếm khí từ cái kia màu bạc quang cầu trong hiển hiện mà ra. Hướng phía trước chậm rãi chém rụng, Không sai, nó rơi xuống tốc độ rất trì hoãn. Thời gian liền dường như dừng lại bình thường. Thiên Tuyền kiếm tôn sắc mặt vô cùng khó coi. Đối với lĩnh vực, chính mình lại ruồng bỏ một cái bại hoàn toàn kết quả. Chẳng lẽ thù này, thật sự không có cách nào khác báo sao? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua. Hắn đã không có cách nào làm nhiều suy tư. Bởi vì kia kiếm quang khoảng cách đỉnh đầu hắn, đã chỉ còn lại có mấy trượng khoảng cách. Đại họa lâm đầu, hắn tự nhiên không muốn vẫn lạc, dốc sức liều mạng muốn điều động thiên địa pháp tác, lại phát hiện hoàn toàn không có hiệu quả. Tại thời khắc này, tất cả pháp tác chi lực, vậy mà đều không nghe hắn sai xử. Lâm Hiên khống chế thế nhưng là hỗn độn pháp tác, đối phương tại hắn lĩnh vực trong phạm vi chỉ có thể mặc cho kia xâm lược. Người là thịt cá, ta làm dao thớt, Thiên Tuyền kiếm tôn dốc sức liều mạng muốn tránh thoát trói buộc. Lại phát hiện liền trong cơ thể pháp lực, cũng bắt đầu cứng lại. Ngươi, ta cái gì, dám đến tìm Lâm mỗ phiền toái. Dĩ nhiên là chỉ có thể chết. Lâm Hiên thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai. Vì giết chết gia hỏa này, Lâm Hiên đã trước sau thi triển ra hai loại ẩn giấu bí thuật. Thậm chí ngay cả lĩnh vực đều vận dụng, vì chính là giải quyết dứt khoát, tự nhiên không để cho ra cái gì sai lầm. Uống, Thiên Tuyền kiếm tôn vẫn còn muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản cũng không có nửa phần công dụng. Theo thời gian trôi qua, hắn trong suy nghĩ sợ hãi đã vô pháp nói rõ, trong nội tâm càng là hối hận vô cùng. Ngàn năm trước, chính mình liền nhận thức qua cái này Lâm tiểu tử đáng sợ. Vì sao không hấp thu giáo huấn đây? Bị cừu hận cố chấp mê mang hai mắt, thế cho nên ngã xuống. Đã chết vẫn là kết quả. Đáng tiếc, hiện đang hối hận cũng đã không có công dụng. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Hắn trước bị chảm hạ đầu sọ. Sau đó cả người, cũng ở đằng kia sắc bén kiếm quang hạ tan thành mây khói mất. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức. Kỳ thật từ Lâm Hiên xuất hiện đến chém giết Thiên Tuyền kiếm tôn bất quá hao tốn nửa chén trà nhỏ thời gian. Lúc hết thảy đều kết thúc, phạm vi trăm dặm lập tức lặng ngắt như tờ. Bất luận là vực ngoại thiên ma, hay vẫn là Vân Ẩn Tông tu tiên giả, tựa hồ cũng cả kinh ngây người. Ai cũng thật không ngờ hai đại cường giả quyết đấu, cuối cùng lại là như vậy một cái kết quả. Thiên về một bên, nói dễ như trở bàn tay cũng không có sai. Thiên Tuyền kiếm tôn với tư cách lĩnh vực cường giả, rõ ràng bị nghiền ép mất, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nói ra đều làm nhân khó có thể tin đấy. Ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, Vân Ẩn Tông tu sĩ cùng vực ngoại thiên ma phản ứng nhưng là hoàn toàn bất đồng. Người phía trước bộc phát ra núi thở biển gầm bình thường hoan hô. Đồn đại không uổng, Thái Thượng Lâm trưởng lão quả nhiên cầm giữ có quỷ thần khó lường bình thường năng lực. Mà vực ngoại thiên ma, nguyên một đám, tức thì nghe tin đã sợ mất mặt rồi. Liền hậu kỳ ma tôn đều đánh không lại. Bọn hắn ở tại chỗ này, không là muốn chết là cái gì. Rắn mất đầu, chúng ma bắt đầu từ bốn phương tám hướng, đều muốn đào thoát. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia chê cười. Ngu xuẩn, các ngươi đem Lâm mỗ Vân Ẩn Tông làm cái gì rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nằm mơ, nếu như đến nơi này, cũng đừng có nghĩ đến trở về, toàn bộ đứng lại cho ta. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay áo phất một cái, một cỗ pháp tác chi lực chấn động mà ra, theo động tác của hắn, cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, vậy mà biến thành một mảnh sa mạc. Huyễn thuật, nhưng tựa hồ lại quá chân thực, vực ngoại thiên ma lập tức thất kinh. Như vậy, bọn hắn căn bản là không chỗ có thể trốn. Cái này gọi là Lâm Hiên gia hỏa, vậy mà đều muốn đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn sao? Cách chương